Chương 2143, một kiếm. Thứ tư phần bản nguyên ý chí thức tỉnh, trong phút chốc xuyên thủng sương mù, mang theo khí thế khủng bố tự âm tạo địa phủ nơi sâu xa bay tới, tản ra sức mạnh bất hủ, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng hư vô, cùng đang cùng thủy hoàng chiến đấu ở một nơi đô thị vương một đời hòa làm một thể. Hư không ở không ngừng vặn mèo, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, lại thức tỉnh rồi bốn thành bản nguyên, ngược lại thật là xa được lời còn chưa dứt, âm tạo nơi sâu xa lại là một đạo lưu quang bay lên, tản ra bất hủ khí cơ. Thứ năm phần bản nguyên Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, lập tức khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ngủ say thời gian dài như vậy, nghĩ muốn tỉnh lại có dễ dàng như vậy sao, ngươi cứu bọn họ không được, tuy rằng không biết một đời thần linh giác tỉnh sẽ có cái gì đánh đổi, thế nhưng một đời đô thị vương nhưng thức tỉnh rồi, từng đạo bản nguyên ý chí đang lấy tốc độ cực nhanh sống lại. Trương Bách Nhân cũng không nghĩ nghĩ, hai đời thần linh đối với một đời thần linh tới nói, thì tương đương với con ruột một dạng. Ngươi đem người ta nhi tử giết, nhân ra không liều mạng mệnh mới là lạ, đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, một đời đô thị vương nghĩ muốn sống lại, chí ít cần thời gian một nén nhang, mà Trương Bách Nhân nghĩ muốn chém giết trước mắt ba vị hai đời thần linh, nhưng chỉ cần ba cái hô hấp. Trương Bách Nhân, ngươi như dừng tay lui ra âm tảo, lão tổ ta tha cho ngươi một mệnh, ngươi như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chúng ta không chết không thôi. Nhìn Chu Tiên kiếm trên chấn động bất hủ thần quang, Trương Bách Nhân trong mắt lưu chuyển quanh co sắc cơ, một đời đô thị vương hiển nhiên ý thức được tình huống trước mắt. Cương tới là không được. Vẫn cần trước tiên làm yên lòng này tặc tử, chờ chính mình chân thân sống lại, ở chỗ làm một đoạn ha ha, không chết không thôi, hôm nay ta không chỉ phải đem hai đời thần linh chém tận giết tuyệt, còn muốn đem các ngươi một đời thần linh bước sống lại, tuy rằng không biết các ngươi có cái gì mưu tính, nhưng hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt ba vị Diêm Vương, trong tay Chu Tiên kiếm. Trong phút chốc chém đi ra ngoài, giết chuyển Luân Vương, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương đều là sắc mặt cuồng biến. Hiển nhiên ý thức được không thể trốn đi đâu được, trực tiếp điều động toàn bộ lực lượng, vận chuyển vô tận pháp tắc muốn kéo dài thời gian. Vỡ. Pháp tắc phảng phất sợi tơ một loại bị kiếm quang chém gãy, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, Chu Tiên kiếm không nhìn thời không, đâm vào chuyển Luân Vương bên trong tim. Giết huynh đệ còn dư lại Diêm La Vương cùng Tần Nghiễm Vương con mắt đều đỏ, nhưng la đối mặt với kim thân cảnh giới đồng thời chấp trưởng bất hủ lực Trương Bách Nhân, hai vị thần chi lửa giận cũng không có đưa đến tác dụng gì. Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm lần lượt đâm vào hai vị vương gia trong cơ thể. Trương Bách Nhân, ngươi dám một đời đô thị vương liều mạng cùng Tần Thủy Hoàng chống lại, hy vọng có thể rút tay lại cứu về hai vị đời sau. Đáng tiếc vận chuyển 12 kim nhân Tần Thủy Hoàng đủ để cùng bất hủ cảnh giới một đời thần linh tranh đấu. Trước mắt một đời đô thị vương tuy rằng có thể cùng nhân loại bất hủ cảnh giới tranh đấu, nhưng cũng chỉ là thức tỉnh rồi bốn thành bản nguyên, làm sao cùng thời kỳ tột cùng Tần Thủy Hoàng tranh đấu không có bị Tần Thủy Hoàng trấn áp liền đã coi như là không tệ. Thủy Hoàng 12 kim nhân hội hợp thành là 12 kim thân đại trận, có huyền diệu khó lường khó mà tin nổi lực lượng. Tuyệt đối không phải là 12 vị tiên thiên thần linh sức mạnh thêm đến đồng thời đơn giản như vậy, chính là lộ ra cấp số nhân tăng trưởng. Hả, nhân loại cùng tiên thiên thần linh từ xưa tới nay chính là địch thủ cũ, ta lại có cái gì không dám? Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, đối với đô thị vương sau đó một đời thần linh liền trực tiếp xưng hô danh hiệu lời nói rửng rưng như không, trong đôi mắt toát ra đạo đạo khinh thường. Tốt tốt tốt tốt một cái Trương Bách Nhân, tốt một cái Trương Bách Nhân, mắt thấy 10 vị hai đời cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi, thành vì Chu Tiên tứ kiếm chất dinh dưỡng, đô thị vương giận quá mà cười, trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn chi ánh sáng, sau lưng vô tận âm tảo trong địa phủ mây mù dập dờn bồng bền, mênh mông quần quận vô cùng vô tận khí cơ sông lên tờ ơn nở chơ y, hằng cổ tang thương năm tháng sức mạnh bất hủ ở không ngừng sống lại. Nổi giận hết sức hiển nhiên, hắn là thật nổi giận, dù là ai nhi tử bị làm thịt đều sẽ giận dữ ngút trời thần kiếm trở về trong ống tay áo. Trương Bách Nhân đảo qua cái kia quần quận liên miên bất tận âm sơn, trong đôi mắt lộ ra từng tia sắc cơ, ngàn tỷ dặm vùng đất địa mạch, lại thêm thời kỳ tột cùng bất hủ cường giả chấn thủ, như nghị công phá gần như không thể, quốc sư từ phúc đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Nhất định phải ở lão này sống lại trước, oanh mở âm sơn sơn mạch, gãy mất âm sơn long mạch căn cơ, mở ra đi về trung thổ cửa lớn. Trương Bách Nhân trong mắt pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, không ngừng dò xét trước người hư không. Sinh tử bạc từ khi Diêm La Vương chết rồi, tựa hồ sáp nhập vào hư không, lại không bất kỳ tung tích nào. Si Vu tên con này, hắn nghĩ muốn tiến hóa là tiên thiên thần linh bộ tộc, ta cũng không cản hắn, thế nhưng nga nở không nên, vạn không nên, một mực không nên đem ta nhân tộc kéo xuống nước, muốn lấy ta nhân tộc lợi ích, đổi lấy chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy âm trầm, bất luận nói thế nào, âm tào địa phủ đều là một chuyện phiền toái, cái kia sinh tử bạc chính là đại họa căn. Oanh thứ lục đạo chân linh giác tỉnh, lại thêm ngàn tỷ giảm địa mạch, lúc này Thủy Hoàng đã rơi vào rồi hạ phong. Quốc sư, mau cho nở dê ra tay oanh mở hai giới đường nối, chậm muốn kéo không được lão này quá lợi hại, đã không thiếu người đời bất hủ cường giả, lại thêm ngàn tỷ giảm âm sơn địa mạch là chống đỡ, chậm không khống chế được A Thủy Hoàng lúc này không nhịn được mở miệng kinh hô thành tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy quét mắt cái kia ngàn tỷ giảm âm sơn địa mạch, lúc này âm sơn sơn mạch tựa hồ sống lại giống như vậy, đạo đạo bất hủ hoa văn không ngừng lưu chuyển, kèm theo đô thị vương chân linh hòa vào, cả tòa âm sơn còn như sống lại, long mạch vận chuyển trước nay chưa có cấp tốc. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, trong tay háo chu tiên kiếm lần thứ hai lướt xuống, sau lưng kim quang lưu chuyển, một vị màu vàng nóng thân hình chậm rãi từ hư không ngưng tụ, hiển lộ ở Trương Bách Nhân sau lưng. Nhỏ như vậy kim thân một bên từ phúc sửng sốt, không đơn thuần là từ phúc sửng sốt, đại tần các vị tướng sĩ, giao thủ thủy hoàng cùng với cái kia đô thị vương, lúc này đều là đồng loạt sững sờ. Kim thân tuy nhỏ, nhưng cũng ngưng tụ đến rồi cực hạn, bất hủ lực lượng không ngừng lưu chuyển. Cùng người ta một trượng, hai trượng, ba trượng xa ưu trượng kim thân so ra, Trương Bách Nhân kim thân đúng là một cái bản mini không chọn vẹn hàng. Nhưng nếu luận ngưng tụ trình độ, nhưng tuyệt không phải cái kia chút kim thân có thể so với. Hơn nữa kỳ thực Trương Bách Nhân kim thân cũng không tính quá nhỏ, chí ít cùng với thân cao một dô nở dê như cao, dung mạo sinh động như sinh, phảng phất là sống lại. Mi tâm tổ khiếu, chu tiên trong trận đồ, chu tiên thần linh quốc gia, chu tiên thần linh bỗng nhiên dương đôi mắt, trong đôi mắt toát ra đạo đạo thần quang. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, sau đó nhẹ nhàng bước ra, tự Trương Bách Nhân sau đầu huyệt ngọc trởm bay ra, cùng với kim thân hỏa làm một thể. Bàn tay một chiêu, chu tiên kiếm rơi ở kim thân trong tay, chỉ thấy kim thân trong mắt thần quang lưu chuyển, quét mắt quần quận vô cùng âm sơn sơn mạch, chu tiên kiếm nội ma khí động đãng không ngớt, một đạo ma ảnh tự chu tiên kiếm bên trong đi ra, cùng kim thân hỏa làm một thể, trong phút chốc ba người hợp nhất, không hề kẽ hở. Bất hủ hoa văn chậm rãi sáng lên, hư không vào lúc này đình chỉ lưu động. Thời gian tựa hồ bị sát cơ ngưng bỗng nhiên, tiêu liền một bên đang ở giao thủ đô thị vương cùng doanh chính, cũng không từ được dồn dập ngừng tay, toàn lực vững chắc tâm thần mình, sợ bị cái kia sát cơ gây thương tích tâm thần, cực lực chống cự lại chu tiên kiếm khí dễ ăn mòn. Cuối cùng một đạo bất hủ lực lượng, hôm nay dùng hết vẫn cần một đoạn thời gian khôi phục. Trương Bách Nhân kim thân nhẹ nhàng thở dài, sau đó quanh thân bất hủ khí hội tụ ngưng kết, hóa thành bất hủ lực lượng toàn bộ rót vào trong tay chu tiên kiếm bên trong. Tiêu gặp kim thân nhắc đến tay, một đạo không cách nào hình dung chi ánh sáng, phảng phất tự khai thiên tích địa bên trong đến, thời gian lúc này đông lại, nhộn nhạo lên tầng tầng không cách nào nói hết gơ nở so nở dê, đem kim thân toàn bộ người thôn phệ. Pháp tác đoạn tuyệt thời không bị chém gãy, thành vì vĩnh hằng cấm kỵ. Nay một vùng không thời gian, ngày sau ở không người nào có thể vượt qua. Không cách nào hình dung nóng ánh, tiêu liền chính đang thức tỉnh đô thị vương, lúc này một động tác dừng lại, trong đầu trống rỗng, bị sát cơ đoạt tâm thần. Giết đến mức tận cùng là sinh không như trong tưởng tượng sát cơ xuống tiêu, ngược lại là vô tận ấm áp, sinh cơ bừng bừng, gọi người cam nguyện ở đây vô tận sinh cơ bên trong chết đi. Rất lâu kiếm quang tiêu tan, chu tiên thần linh trở lại chu tiên trận đồ, kim thân cũng một lần nữa trở lại trong cơ thể, Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía phương xa âm sơn sơn mạch. Thật là khủng khiếp kiếm ý, mặc dù không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng vẫn như cũ không hề ngăn trở sức mạnh đô thị vương sắc mặt nhợt nhạt. Đối mặt với chiêu kiếm đó, tâm thần của chính mình luôn hãm, cam nguyện ở chiêu kiếm đó hạ tống táng tính mệnh, cống hiến ra mình tất cả. Thủy Hoàng 12 kim nhân duy trì không ngừng, liền như vậy sụp đổ, một lần nữa hóa thành 12 kim nhân đứng vững trong thiên địa. Thủy Hoàng tâm thần bị đoạn, mất đi duy trì 12 kim nhân, tự nhiên sụp đổ. Cách đó không xa, đại tần vô số tướng sĩ còn như đại mộng mới tỉnh, phảng phất trong ngủ say tỉnh lại, hai mắt lộ ra một vẻ mê rời, phảng phất đã trải qua một hồi tựa như ảo mộng đẹp. Cái kia loại gọi người cam nguyện kính dâng, trả giá hết thể mộng đẹp, gọi người mãi mãi cũng không cách nào nói hết. Không được đột nhiên đô thị vương một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem giữa trường mọi người từ cái này tựa như ảo mộng trong mộng cảnh thức tỉnh, chỉ thấy lúc này đô thị vương phảng phất là chết rồi cha đẻ giống như vậy, sắc mặt bi thảm nhìn về phía cái kia âm sơn sơn mạch, trong thanh âm không nói ra được tuyệt vọng, bất lực. Oanh oanh oanh từng tiếng chấn động truyền ra, dưới chân cắt bụi phảng phất nước sóng một loại nhộn nhạo lên tầng tầng gợn so nở dê. Đón lấy sau một khắc biến cố lớn, không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn buộc phát ra, âm sơn sơn mạch chấn động, trong phút chốc thạch nước ngày mở, vô số cắt đá bay loạn, cuộn cuộn như bánh xe lớn nhỏ núi đá đạn tháo, lưu tinh một loại không ngừng phun ra. Thiên địa càn khôn chấn động, vô số đại tần tướng sĩ dồn dập ngưng tụ chiến trận, không ngừng chống lại cái kia không ngừng đập xuống núi đá. Không cách nào hình dung khủng bố bạo phát, chiếm cứ âm tảo 1/4 địa mạch phát sinh bạo động, cái kia bằng âm tảo 1/4 đa IDA bắt đầu náo loạn. Âm tào địa phủ bản nguyên không ngừng dập dờn bồng bền, không biết bao nhiêu quỷ quái trong phút chốc biến thành cho bụi, ở trong thiên địa từ trường hạ hóa thành bột mịn. Nhân loại có thân thể bảo vệ, còn có thể chống lại thiên địa từ trường, nhưng La mất đi thân thể bảo vệ quỷ quái đối mặt với thiên địa từ trường cắn giết, trong phút chốc biến thành cho bụi, hóa thành bản nguyên trở về thiên địa.